Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 10, Hồ Tiên. Muốn tại trong Huệ Phong đại thế giới mênh mông, tìm tới che giấu tung tích Tần Vân, hoàn toàn chính xác có chút khó, mà tổ thân Hủy Diệt cười lạnh. Bất quá, cái này Tần Vân nổi danh ghét ác như cừu, chỉ cần hắn hàng yêu trừ ma, bằng vào ta ma đạo trải rộng tam giới lực lượng, liền nhất định có thể đem hắn tìm ra. Cái này Tần Vân phải chết. Hắn Yên Vũ kiếm, ta cũng sẽ cuối cùng luyện hóa, lần nữa một viên tạo hóa liên tử lực lượng, thực lực của ta sẽ lại tăng. Trước đó không lâu từ Trúc Dung nơi đó lấy được một viên tạo hóa liên tử, liền để ma tổ nếm đến thực lực tăng vọt một đoạn tư vị. Nhưng hắn dù sao thành đạo muốn chậm chút, tích lũy cũng cạn chút. Nguyên bản cùng đạo tổ bọn hắn đấu thời điểm liền ở vào hạ phong. Chỉ là ở trong tam giới lúc đó có Hắc Ám Ma Uyên, lực lượng gia trì bản thân. Ít nhất là bất tử chi thân, có thể tương lai bị ép rời đi tam giới, liền không có Hắc Ám Ma Uyên che chở. Tần Vân trong Yên Vũ kiếm ẩn chứa tạo hóa liên tử, lực lượng hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Sao Huệ Phong đại thế giới. Đi, đứng ở giữa không trung Tần Vân, ném một bàn đá tiến vào sâu trong lòng đất, lập tức cùng mặt khác khắp nơi địa phương sinh ra cảm ứng. Chỉ cần Tần Vân nhất niệm liền có thể kích phát tòa này Linh Bảo Thiên Tôn tự tay luyện chế đại trận. Chính như Sư Tôn nói, tiến vào bất kỳ một cái nào đại thế giới, đều được trước bày trận. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Trận pháp bố trí tốt, liền chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Đi theo Tần Vân liền rời đi, bắt đầu hàng yêu trừ ma góp nhặt công đức. Bây giờ thành đại đạo viên mãn, cách lần thứ 12 tán tiên chi kiếp cũng chỉ còn lại 4.000 năm. Ngắn ngủi như vậy thời gian, Tần Vân lại cuồng vọng, cũng sẽ không cho là mình có thể tu luyện thành thiên đạo cảnh. Dù sao tam tài kiếm đạo là thích hợp nhất chính mình. Chính mình cũng hao phí lâu như vậy, những đại đạo chính mình tiến hành tu hành càng cật lực kia, nhất định sẽ hao phí càng lâu. Cho nên tại ngắn ngủi 4.000 giữa năm, để cho mình độ kiếp có nắm chắc hơn, xếp tại đệ nhất chính là đem bản mệnh phi kiếm tăng lên thành công đức chí bảo. Đây là đối với thực lực gia tăng rõ ràng nhất. Thứ yếu chính là không ngừng hoàn thiện Yên Vũ trận, có thể hiển nhiên đã vượt qua cấp độ lớn. Yên Vũ trận tăng lên sẽ rất gian nan, ta sẽ từng cái đại thế giới xông xáo, đi hàng yêu trừ ma, góp nhặt công đức. Mặt khác đại năng sợ những hậu trường cứng rắn kia, ta lại không sợ. Tần Vân thầm nghĩ, hắn tự thân đủ mạnh, nửa bước thiên đạo cảnh, tăng thêm chính mình lại là tán tiên, tam giới đều hiểu Tần Kiếm Tiên lúc này là bực nào điên cuồng. Cho dù Tần Vân làm việc tàn nhẫn chút, thế lực khắp nơi cũng không muốn cùng hắn đấu. Huệ Phong đại thế giới rộng lớn mênh mông, Tần Vân khắp nơi hành tẩu, gặp chuyện bất bình liền xuất kiếm. Hắn cũng không có tận lực bại lộ thân phận, dù sao càng biết điều, giấu càng sâu, mà tổ bên kia càng thêm sẽ không hoài nghi. Tần Vân tin tưởng, cho dù trong thời gian ngắn ma đạo tìm không thấy chính mình, một lúc sau, khẳng định sẽ tìm tới. Lại thời gian lâu dài, đối phương tìm không thấy, Tần Vân cũng cố ý để bọn hắn tìm tới. Đảo mắt đã là 7 năm sau, Tần Vân đi tới Huệ Phong đại thế giới Úy Quốc cảnh nội. Úy Quốc, tại Huệ Phong đại thế giới cũng coi như một đại quốc. Cương thổ có 30 vạn dặm rộng lớn, bù đắp được 100 cái đại xương thế giới. Có thể nhiệm kỳ này quốc quân quá mức bạo ngược, khiến cho dân chúng lầm than. Tần Vân mặc phổ thông, hành tẩu tại trên quan đảo. Cạnh quan đảo đều có thể nhìn thấy thành đàn người chạy nạn. Mọi người xanh xao vàng vọt, đều không có giày mặc, chân để trần bẩn biến thành màu đen, mặc rách dưới, mang theo nữ nhân hài đồng tại hành tẩu lấy, ngẫu nhiên liền có hay không âm thanh vô tức ngã xuống đất. Những người khác phần lớn nhắm mắt làm ngơ, hiển nhiên sớm đã thành thói quen. Đại thế giới, thiên địa linh khí nồng đậm, người tu hành càng là không ít, muốn để mọi người có phần cơm ăn cũng không khó. Tần Vân nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy cái này úy quốc cương thổ lên cao đằng oán khí. Nơi này thiên đình không quản được, đạo gia Phật môn ma đạo tại nơi này tranh phong, lại là để cái này Huệ Phong đại thế giới hỗn loạn không chịu nổi. Tần Vân nhìn xem chung quanh, trốn hoang nhân bọn họ, nhẹ nhàng thổi một hơi, lực lượng vô hình liền trong nháy mắt thẩm thấu tiến chung quanh trốn hoang nhân bọn họ thể nội. Bao quát vừa mới ngã xuống đất mấy vị kia, thậm chí bao gồm một cái vừa mới chết, đều lại lần nữa hít thở. Ta không đói bụng, ta cảm giác có sức mạnh, ta làm sao, tốt như vậy rồi. Người chạy nạn bọn họ đều phát hiện chính mình trước nay chưa có tốt. Liền thân thể có bệnh đều tốt, vừa mới chết đều sống, tái tạo lại toàn thân, bất quá trong một ý niệm, nhất định là thần tiên. Tạ ơn thần tiên, tạ ơn đại từ đại bi thần tiên. Chung quanh những người chạy nạn này cả đám đều quỳ xuống đến, dập đầu cảm kích. Tần Vân ở một bên, những người chạy nạn này lại đều căn bản nhìn không thấy. Các đại năng giả không muốn gặp, chính là tại người khác bên người, người khác cũng nhìn không thấy. Những phàm tục này chỉ là muốn còn sống mà thôi. Cái này úy quốc quốc quân. Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa hai đạo lưu quang một trước một sau bay qua. Hai đạo lưu quang kia một trước một sau, một chạy một đuổi, phi độn chạy trốn chính là một vị nữ tử áo trắng. Phía sau truy đuổi lại là một vị đạo nhân mặc hắc bào. Đi, đạo nhân mặc hắc bào xa xa thi triển pháp bảo, có 8 khối lệnh bài bay lên đập tới. Nữ tử áo trắng một bên chạy trốn, một bên điều khiển 2 thanh thần kiếm ngăn cản, nhưng một cái ngăn cản rơi vào khoảng không. Một khối lệnh bài liền nện ở nữ tử áo trắng kia trên thân. Nữ tử áo trắng trực tiếp đập xuống trên đồng cỏ. Nàng liền đứng lên, nhưng vẫn là nhịn không được nôn một ngụm máu. Ha ha, yêu nghiệt, ngươi trốn không thoát. Đạo nhân mặc hắc bào cười to. Nữ tử áo trắng dung mạo tuyệt mỹ, chính là một cái nhãn thần đều có thể cảm động tâm hồn. Đạo nhân mặc hắc bào nhìn cũng không khỏi tâm động, thật không hổ là trong truyền thuyết cửu vĩ hồ, quả thật mị lực bất phàm a, khó trách quốc quân đều si mê. Nữ tử mặc áo trắng này cẩn thận khống chế 2 thanh thần kiếm vờn quanh bên người, nhìn chằm chằm đạo nhân mặc hắc bào kia. Hôm nay ngươi ta ai sống ai chết, hay là hai chuyện, cho tới bây giờ mức này còn mạnh miệng. Đạo nhân mặc hắc bào cười nhạo, ngươi hổ yêu kia che giấu tung tích tiến vào hoàng cung, mê hoặc quốc quân, sau đó vậy mà muốn hành thích quốc quân. Đây là tội chết, ta nếu là đưa ngươi bắt về, ngươi phải biết chờ ngươi chính là cái gì. Hôn quân bạo ngược, khiến cho dân chúng lầm than, càng một lòng cung phụng các ngươi hắc phong ma tông, trắng trợn bắt chúng ta yêu tộc. Nếu không để cho chúng ta yêu tộc mạng sống, ta lấy mạng của hắn thì như thế nào? Nữ tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hồ tiên đảo làm chuyện như thế, quốc quân đã điều động thủ hạ tiến đến phá hủy hồ tiên đảo. Đạo nhân mặc hắc bào cười nói, về phần ngươi kẻ cầm đầu này, càng là quốc quân điểm danh muốn bắt, ta bắt lại ngươi, thế nhưng là một cái công lớn. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Thả ngươi đi, coi như không có đụng phải ngươi. Thả ta rời đi, nữ tử áo trắng nhướng mày. Đúng, đạo nhân mặc hắc bào cười hắc hắc. Trong mắt có một tia dâm tà quang mang. Ngươi không phải đi mê hoặc quốc quân nha. Cũng tới mê hoặc ta một hai. Hầu hạ ta một đêm, ta liền làm không thấy được ngươi. Thả ngươi đi. Như thế nào? Vọng Tường, nữ tử áo trắng cười lạnh. Ngươi đánh không lại ta, là chết, hay là hầu hạ ta một đêm? Chính ngươi tuyển, đạo nhân mặc hắc bào vuốt râu nói ra. Theo hắn biết, ngay cả quốc quân cũng còn không có nếm đến cái này, cửu vĩ hồ tiên, tư vị liền bị ám sát. Quốc quân tức hổn hển hạ lệnh muốn bắt trở về. Đạo nhân mặc hắc bào thầm nghĩ, ta nếu là bắt về, liền tiện nghi quốc quân, nếu là ta bắt sống nàng, giấu giếm nàng, nàng nhưng chính là của ta, một cái cửu vĩ hồ thiên tiên, thế nhưng là khó được rất đây này, ta cũng không có gì kiên nhẫn. Đạo nhân mặc hắc bào nói ra, hầu hạ một đêm mà thôi, ngươi một cái hồ yêu còn quan tâm. Hừ, nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, lúc này hóa thành lưu quang lại lần nữa trốn chạy, xem ra là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đạo nhân mặc hắc bào sắc mặt tối đen, vung tay lên, tám khối pháp bài kia lại lần nữa ầm vang bay ra. Đạo nhân này, chấm ngoặc kép, nữ tử áo trắng nóng lòng, chỉ có thể liều mạng một lần. Không phải hắn chết, chính là ta vong, nàng lên liều mạng chi tâm. Đạo nhân mặc hắc bào trong mắt có thương hại chi ý. Trong tay không chút nào không lưu tình, muốn trọng thương đối phương bắt sống. Hưu, bỗng nhiên ở phía xa một kiếm phá không mà tới. Người nào? Đạo nhân mặc hắc bào biến sắc. Kiếm quang kia sắc bén không gì sánh được. Đạo nhân mặc hắc bào vội vàng thao túng tám khối pháp bài ngăn cản. Tạo thành đại trận, trận pháp phong cấm bốn phương tám hướng. Thủ giọt nước không lọt. Phốp, kiếm quang lại sắc bén vô địch. Tùy tiện xuyên thấu hắn trận pháp, quán xuyên đạo nhân mặc hắc bào thân thể. Đạo nhân mặc hắc bào trừng to mắt, quát ầm lên, hắc phong tông sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong liền cấp tốc khí tức chôn vùi, thi thể rơi xuống. Nữ tử áo trắng có chút kinh ngạc vạn phần, nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng muốn liều mạng, vậy mà xuất hiện khó khăn trắc trở. Nàng nhìn kỹ lại, nơi xa một vị thanh niên áo xám bay đến chỗ gần. Giữa không trung kiếm quang kia xẹt qua một vòng, liền bay vào thanh niên áo xám phía sau trên vỏ kiếm. Tạ đạo huynh xuất thủ, nữ tử áo trắng cảm kích nói ra. Ta chỉ là ở một bên nghe nói ngươi ám sát Úy quốc quốc quân, lòng sinh khâm phục mới ra tay mà thôi. Tần Vân nói ra, thật không nghĩ tới, một cái nhân tộc đạo nhân trên thân nghiệp chướng nặng nề, một cái yêu tộc trên thân lại có công đức. Nữ tử áo trắng lại có chút cảm kích. Tại hạ Thanh Sương, không biết huynh là, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.